Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1287 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phúc Phạm, bạn Tạ Ngọc Quý và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Chào bạn Lập Trình Thực Chiến nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện để ủng hộ Vân nha. Xin chào bạn Ngữ Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5942. Được thánh nữ điểm danh trong bát kỳ chủ, một lão giả lưng còng quay người, nắm tay ho nhẹ, mở miệng nói. 10 năm trước, thánh tử đã bí mật xuất thế. Những năm gần đây luôn giấu tài trong thần cung. Cả điện đều tĩnh mịch. Ngay sau đó xôn xao, tất cả mọi người không dám tin nhìn kỳ chủ chữ tốn này. Rất nhiều người yên lặng tiêu hóa tin tức, càng nhiều người lớn tiếng hỏi thăm. Từ không kỳ chủ, thánh tử sớm đã xuất thế, việc này sao chúng ta không hay biết? Thánh nữ điện hạ, 10 năm trước thánh tử đã xuất thế rồi sao? Thánh tử là ai? Bây giờ có tu vi gì? Có thể đứng tại đây đều là cao tầng của thần giáo, cũng đều là thần du cảnh, tuyệt đối có tư cách hiểu rõ rất nhiều cơ mật của thần giáo. Nhưng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, trong thần giáo lại có một số việc mà bọn hắn hoàn toàn không hay biết. Từ Không Nam đưa tay, đè xuống ồn ào, rồi mở miệng nói. 10 năm trước, lão phu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị một đám cường giả mặc giáo vây công, bất đắc dĩ trốn vào dưới một vách núi. Trong khi chữa thương, chợt có một thiếu niên từ trên trời ngã xuống trước mặt lão phu. Thiếu niên kia tu vi còn thấp, ngã từ vách đá vạn trượng mà không có vết, coi như mạng lớn. Sau khi lành thương, lão phu mang về thần giáo. Nói tới đây, hắn hơi dừng để đám người tiêu hóa tiếp tin tức. Có người thấp giọng nói. Sẽ có một ngày, bầu trời vỡ ra khe hở. Một người từ trên trời giáng xuống, nhóm lửa quang minh huy hoàng, sẽ tan bóng đêm phong tỏa, chiến thắng địch nhân cuối cùng. Hắn nhìn quanh, thanh âm lớn lên, phân chấn không gì sánh được. Đây chẳng phải ấn hợp sấm ngôn hay sao? Không sai, không sai. Ngã từ vách đá vạn trượng mà không có chết, kẻ này tất có đại phúc. Không đúng, thiếu niên kia từ trên trời giáng xuống, xác thực ấn hợp sấm ngôn. Nhưng trong sấm ngôn còn nói bầu trời vỡ ra khe hở. Câu nói này phải giải thích như thế nào đây? Từ Không Nam biết sẽ có người hỏi như vậy, bèn từ từ nói. Chư vị có chỗ không biết, nơi ẩn thân khi ấy của lão phu là Nhất Tuyến Thiên. Người kia lập tức giật mình. Thì ra là vậy. Trong Nhất Tiến Thuyền, trong Nhất Tuyến Thiên, ngước đầu lên nhìn hai bên vách núi hình thành kẽ hở, xác thực giống như là bầu trời đã nứt ra khe hở, hết thảy đều chính xác. Từ Không Nam nói tiếp. Chính như chư vị nghĩ, lúc ấy ta cứu thiếu niên kia liền nghĩ đến sấm ngôn, mang hắn về thần giáo để thánh nữ điện hạ cùng mấy kỳ chủ khác quyết định. Kết quả ra sao? Có người hỏi, cứ việc biết rõ kết quả tất nhiên là tốt, nhưng vẫn không có nhịn được mà khẩn trương. Từ Không Nam đáp. Hắn thông qua được khảo nghiệm, là thánh tử không thể nghi ngờ. Ôi, thánh tử vậy mà đã xuất thế, thần giáo ta khổ đợi nhiều năm, rốt cuộc chờ được rồi. Lần này đám chó con mặc giáo có quả ngon mà ăn rồi đây. Cho phép đám người phát tiết phấn chấn trong lòng một lát. Từ Không Nam mới tiếp tục nói. 10 năm tu hành, thánh tử triển hiện ra tài tình, thiên phú thiên tư đều là đỉnh tiêm trác tuyệt. Năm đó lão phù cứu hắn, hắn vừa mới bắt đầu tu hành không bao lâu. Nhưng mà bây giờ, thực lực của hắn đã không dưới bất kỳ một vị kỳ chủ nào. Nghe lời ấy, đám người đều rung động. Bát kỳ chủ đều là cường giả đứng đầu nhất trên đời này, nhưng thời gian bọn hắn tu hành đều không ngắn, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, mới đi đến độ cao của ngày hôm nay. Thánh tử vậy mà chỉ tốn 10 năm đã làm được, quả nhiên là người cứu thế trong truyền thuyết. Người như vậy nhất định có thể đánh vỡ cực hạn võ đạo của thế giới này, lấy vĩ lực cá nhân, bình định si mệnh võng lượng. Tu vi của thánh tử đã đến bình cảnh, định qua một hồi nữa mới công khai sự tình thánh tử. Lại không ngờ lúc mấu chốt này xảy ra chuyện như vậy. Tư Không Nam cau mày, lúc này có người nghĩa phẫn nộ nói. Thánh tử đã xuất thế, lại thông qua được khảo nghiệm thánh nữ đời thứ nhất lưu lại. Vậy thân phận của hắn là không thể nghi ngờ. Nói như thế, kẻ còn chưa vào thành kia, nhất định là giả mạo rồi. Mặt giáo vẫn luôn ti tiện, những năm gần đây nhiều lần lợi dụng sấm ngôn, muốn xếp nhân thủ vào thần giáo, nhưng không có lần nào thành công. Xem ra giáo huấn mãi, bọn chúng vẫn không có nhớ được. Có người ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Thánh nữ điện hạ, chư vị kỳ chủ, thuộc hạ xin đồng ý dẫn người ra khỏi thành, bắt kẻ giả mạo thánh tử kia, chém giết tên khinh nhờn thần giáo ta mà làm răn đe. Không chỉ một người nói như vậy, là có mấy người đứng ra muốn chặn giết kẻ giả mạo thánh tử. Kỳ chủ chữ Ly hừ nhẹ nói. Nếu tin tức không có tiết ra ngoài, giết thì giết. Nhưng hôm nay toàn thành đều biết, tất cả giáo chúng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Các người đi giết hắn, làm sao ăn nói cùng giáo chúng đây? Có hộ pháp nói. Thế nhưng mà thánh tử kia là giả mạo mà. Kỳ chủ chữ Ly nói. Chúng ta biết đó là giả mạo, nhưng mà giáo chúng phổ thông biết sao? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là người cứu thế trong truyền thuyết ngày mai sẽ vào thành. Kỳ chủ chữ Cấn vỗ vỗ cái bụng to rồi cười đắc ý. Xác thực không có khả năng trực tiếp đi giết, nếu không sẽ ảnh hưởng rất là lớn đây. Hắn nheo mắt. Chư vị có từng nghĩ hay không, tin tức này truyền ra thế nào? Hắn quay đầu nhìn về một nữ tử trong bát kỳ chủ. Quan đại muội tử, đoái tự kỳ của ngươi trưởng quản tình báo trong ngoài thần giáo, chuyện này hẳn là đã tra ra. Quan Diệu Trúc gật đầu. Tin tức vừa khuếch tán, ta đã lập tức sai người đi điều tra. Đầu nguồn tin tức này đến từ chấp sự Tả Vô Ưu dưới trướng của chấn tự kỳ. Là hắn ta trong lúc thi hành nhiệm vụ phát hiện ra thánh tử, mang theo trở về, triệu tập một nhóm nhân thủ ra ngoài thành. Để những người kia phóng tin tức ra. Tả Vô Ưu. Kỳ chủ chữ Cấn trầm tư. Cái tên này ta mơ hồ đã nghe qua. Hắn quay đầu nhìn về kỳ chủ chữ Chấn rồi nói tiếp. Nếu ta không có nhầm, Tả Vô Ưu tư chất không tệ, sớm muộn có thể tấn thăng thần du cảnh. Kỳ chủ chữ Chấn thản nhiên nói. Tên mập nhà ngươi, quan tâm thủ hạ của ta như vậy mà làm gì? Kỳ chủ chữ Cấn, chữ Chấn cười đắc ý. Đều là đệ tử thần giáo. Ta thân là nhất kỳ chi chủ. Quan tâm không phải là việc nên làm hay sao? Thôi đi, những năm gần đây tất cả tinh nhuệ của ta bị ngươi đào đi còn ít hay sao? Ta cảnh cáo ngươi chớ có ý đồ với thủ hạ của ta. Kỳ chủ chữ Cấn nét mặt buồn thiêu. Hết cách rồi, Cấn tự kỳ ta xưa nay phụ trách xông pha chiến đấu. Mỗi lần giao thủ cùng mặt giáo đều có hao tổn. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung nhân thủ chứ. Kỳ chủ chữ Chấn hừ nhẹ nói. Tả Vô Ưu đúng là nhân thủ chấn tự kỳ ta. Người này không cha không mẹ. Từ nhỏ tới lớn lên đều ở trong thần giáo. Trung thành tuyệt đối với thần giáo. Mà lại làm người ngay thẳng, tính tình phong khoáng. Ta chuẩn bị chờ hắn tấn thăng thần du cảnh, thăng chức hắn làm hộ pháp. Tả Vô Ưu hẳn không phải xảy ra vấn đề gì, trừ phi bị nhiễm mặt chi lực bóp méo tâm tính. Kỳ chủ chữ Ly nói, Tả Vô Ưu, ta có ấn tượng với người này, hắn không phải hạng người nói năng linh tinh không cẩn thận đâu. Nói như vậy, là người giả mạo thánh tử để Tả Vô Ưu triệu tập nhân thủ gieo rắc tin tức này sao? hắn làm như vậy là vì điều gì? Chợt có một người từ bên ngoài vội vàng chạy đến, gặp thánh nữ cùng chư vị kỳ chủ, liền thi lễ. Xong mới đến bên kỳ chủ Chữ Ly, thấp giọng nói vài câu. Kỳ chủ Chữ Ly sắc mặt lạnh lẽo, dò hỏi. Người xác định chứ? Người kia ôm quyền nói. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Kỳ chủ Chữ Ly gật đầu phất phất tay, người kia không người thối lui. Có chuyện gì? Kỳ chủ Chữ Cấn hỏi. Kỳ chủ Chữ Ly quay người, hành lễ với thánh nữ, rồi nói. Điện hạ, Ly Tự Kỳ nhận được tin tức, ta sai người đến trang viên ngoài thành, nơi Tả Vô Ưu từng đặt chân, buông không chế Tả Vô Ưu và kẻ giả mạo thánh tử trước. Nhưng dường như có người đi trước cả một bước, bây giờ chỗ trang viên kia đã bị phá hủy rồi. Kỳ chủ Chữ Cấn nhíu mày, rất là ngoài ý muốn. Có người xuống tay với bọn hắn sao? Bên trên, thánh nữ hỏi. Tả Vô Ưu và kẻ giả mạo thánh tử đâu? Kỳ chủ Chữ Ly đáp. Trang viên kia đã thành phế tích, không có vết tích đánh nhau. Xem ra Tả Vô Ưu và kẻ thánh tử giả đã sớm chạy đi. Một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này kỳ chủ Chữ Khôn chậm chậm mở mắt rồi cười lạnh nói. Thật là thú vị. Giả mạo thánh tử, chẳng những cho người khuếch tán tin tức, còn dự cảm được nguy hiểm. Tên này không có đơn giản đâu nha. Là ai muốn giết hắn? Mặc kệ là ai muốn giết hắn. Bây giờ xem ra hoàn cảnh của hắn không có an toàn, cho nên hắn mới khuếch tán tin tức. Chuyện hắn gây ra mọi người đều biết. Hắn muốn để cho người có thù với hắn sợ ném chuột vỡ bình đây mà. Cho nên ngày mai hắn tất nhiên sẽ vào thành. Vô luận hắn là ai, giả mạo thánh tử thì có lợi ích gì? Chỉ cần hắn vào trong thành, chúng ta có thể khống chế hắn, làm rõ nghi vấn. Mấy kỳ chủ ngươi một câu, ta một câu, chuyện rất nhanh đã được kết luận. Chỉ là Tả Vô Ưu và kẻ giả mạo thánh tử vậy mà lại khiến cường giả phải ra tay. Có người muốn tập sát bọn hắn. Đây là chuyện khiến cho người ta nghĩ không thông. Không biết bọn hắn đến cùng đã trêu chọc cừu gia gì. Còn bao lâu nữa thì trời sáng? Thánh nữ hỏi. Chưa tới một canh giờ, thưa điện hạ. Có người đáp. Thánh nữ gật đầu. Nếu như vậy, Lê Kỳ Chủ, Mã Kỳ Chủ. Lê Phi Vũ, Mã Thừa Trạch tiến lên, đồng thanh nói. Có thuộc hạ. Các người đến chờ chỗ cửa thành, chờ Tả Vô Ưu và tên giả mạo thánh tử hiện thân mang về đây. Tuân lệnh. Hai người đi ra khỏi đại điện. Võ Luyện Điên Phong, chương 1943. Thần Hy Thành to như vậy, cửa thành 16 tòa. Tuy có tin tức nói thánh tử khoảng ngày mai sẽ vào thành, nhưng không ai biết hắn sẽ vào từ cửa nào. Sắc trời không sáng, bên ngoài 16 cửa thành đã tụ tập vô số giao chúng, mong mỏi trông mong. Cao thủ của Ly Tự Kỳ và Cấn Tự Kỳ ra hết, lấy Thần Hy Thành làm trung tâm. Trong phạm vi trăm dặm, bố trí thiên la địa võng. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức phản ứng. Trong một trà lâu, Mã Thừa Trạch và Lê Phi Vũ ngồi đối diện nhau tế phẩm trà thơm. Mã Thừa Trạch hình thể to mọng, cả ngày cười híp mắt, nhìn cực kỳ hiền lành. Chính là người xa lạ gặp cũng khó sinh ra ác cảm đối với hắn. Nhưng người quen biết hắn đều biết, bề ngoài hiền lành chỉ là ngụy trang. Trong Bát Kỳ Quang Minh Thần Giáo, Cấn Tự Kỳ phụ trách xông pha chiến đấu. Mỗi lần có trận chiến đánh hạ cứ điểm Mặt Giáo, bọn hắn đều là xông lên phía trước nhất. Có thể nói Cấn Tự Kỳ đều là những kẻ dũng mãnh hơn người, hồn nhiên quên chết. Mà kỳ chủ, nào có thể là người hiền lành đơn giản. Hắn bưng chén trà, con mắt híp lại thành khe hở. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên thân những nữ tử xinh đẹp trên đường phố. Cao hứng huýt sáo, làm cho những nữ nhân kia trợn mắt. Lê Phi Vũ ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, thần sắc băng lãnh giống như pho tượng, nhắm mắt dưỡng thần. Mùi tử! Mã Thừa Trạch bỗng mở miệng. Người nói xem, kẻ giả mạo thánh tử sẽ vào thành từ cửa nào? Lê Phi Vũ không mở mắt mà thản nhiên nói. Mặc kệ hắn vào từ cửa nào. Chỉ cần hắn dám hiện thân, sẽ không có khả năng ra ngoài. Mã Thừa Trạch nói. Bố trí chu toàn như vậy, hắn đương nhiên không ra được. Nhưng đã là giả mạo, cớ gì cả gan làm việc. Hắn giả mạo thánh tử là xúc động lợi ích của người nào, khiến kỳ chủ nào đó ám sát. Lê Phi Vũ bỗng mở mắt, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú hắn. Mã Thừa Trạch buông tay. Ta nói sai gì sao? Người lấy tin tức này từ đâu? Lê Phi Vũ lạnh như băng hỏi. Trên đại điện, nàng không có đề cập qua bất cứ kỳ chủ nào. Mã Thừa Trạch nói. Không thể nói cho ngươi. Ta tự có con đường của ta. Lê Phi Vũ hừ lạnh nói. Tên mập chết bầm nhà ngươi, chỉ cần phụ trách xông pha chiến đấu là được rồi. Còn dám xếp nhân thủ vào Ly Tự Kỳ ta. Tình báo ngoài thành là Ly Tự Kỳ tìm hiểu ra. Tất cả tin tức đều bị phong tỏa. Mã Thừa Trạch lại có thể biết một chút tình báo hắn ẩn tàng. Hiển nhiên là có người tiết lộ phong thanh cho hắn. Ta nào có, ngươi đừng có nói mò. Là Mã ta từ xưa tới nay quang minh chính đại, sẽ không lén lút làm việc đâu. Lê Phi Vũ nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, rồi mới nói. Chỉ hy vọng là vậy. Mã Thừa Trạch nói. Người cảm thấy sẽ là ai? Lê Phi Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta cảm thấy hắn sẽ đến từ cửa đông. Mã Thừa Trạch nhíu mày. Cũng bởi vì trang viên kia phía đông. Vậy ngươi phải biết cái giả mạo thánh tử đã lựa chọn để toàn thành đều biết. Dùng đến lẩn tránh nguy hiểm, nói rõ hắn có chỗ cảnh giác đối với cao tầng thần giáo. Người cẩn thận như vậy, làm sao có thể vào thành từ phía đông? Hắn nhất định là chọn hướng khác. Lê Phi Vũ mặc kệ hắn. Mã Thừa Trạch tự do nói một hồi, nói đến chán ngấy, lại tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đẹp. Chốc lát, Lê Phi Vũ động dung lấy ra một viên liên lạc châu. Cùng lúc này, Mã Thừa Trạch cũng lấy ra liên lạc châu. Hai người dò xét tin tức, Mã Thừa Trạch không khỏi lộ ra kinh ngạc. Thật đúng là từ phía đông. Tên này còn lớn mật như vậy sao? Lê Phi Vũ đứng dậy thản nhiên nói. Nếu lá gan không lớn, sẽ không lựa chọn vào thành. Mã Thừa Trạch nao nao suy nghĩ kỹ, rồi gật đầu. Người nói không sai. Đi thôi. Hai người một trước một sau lướt ra khỏi trà lâu bay đến thành đông. Thánh tử đã hiện thân, được cao thủ Cấn Tự Kỳ và Ly Tự Kỳ hộ tống. Tin tức này rất nhanh lan truyền. Những giáo chúng cửa đông phấn chấn không gì sánh được. Giáo chúng cửa khác sau khi nhận được tin cũng cấp tốc chạy đến, muốn được diện kiến thánh tử. Nhất thời toàn bộ thần hy thành tự như cự thú thức tỉnh, náo ra động tĩnh cực lớn. Nơi cửa đông, giao chúng tụ tập ngày càng nhiều, dù có nhân thủ nhị kỳ duy trì, vẫn khó có thể ổn định trật tự. Đến khi hai vị kỳ chủ Mã Thừa Trạch cùng Lê Phi Vũ đến, tràng diện mới miễn cưỡng bình tĩnh. Lau mồ hôi trên trán cùng Lê Phi Vũ nói. Vũ muội tử, tràng diện này khống chế không có nổi rồi. Muốn hắn lĩnh người xông pha chiến đấu, dù là đối mặt núi đao biển lửa hắn sẽ không nhíu mày. Đơn giản chính là giết người hoặc bị giết mà thôi. Nhưng bây giờ bọn hắn phải đối mặt, không phải địch nhân, mà là giáo chúng nhà mình, có chút khó giải quyết. Sấm ngôn đã là thâm căn cố đế trong tâm mỗi giáo chúng. Tất cả mọi người biết, ngày thánh tử xuất thế chính là ngày chúng sinh kết thúc cực khổ. Mỗi giáo chúng đều muốn chiêm ngưỡng người cứu thế, đang có càng nhiều giáo chúng chạy đến. Tới khi đó cửa đông sợ rằng sẽ bị đạp nát. Thần giáo cố nhiên có thể sử dụng biện pháp mạnh xua đuổi giáo chúng, nhưng nhân số nhiều như vậy, một khi làm thế, rất có thể sẽ gây nên một chút rối loạn không cần thiết. Căn cơ thần giáo sẽ bất lợi. Vì vậy Mã Thừa Trạch nhức đầu không thôi, chỉ cảm thấy mình thật sự lại nhận chuyện khổ sai. Hắn cắn răng nói. Sớm biết như vậy, nên sớm truyền đi tin tức, thánh tử đã xuất thế. Nói cho bọn hắn, đó là hàng giả là được rồi. Lê Phi Vũ cũng biểu lộ ngưng trọng. Chẳng ai ngờ rằng thế cục sẽ phát triển thành như này. Sở dĩ không truyền đi tin tức, một là kẻ giả mạo thánh tử đã lựa chọn vào thành. Như vậy thì tương đương giao quyền chủ động cho thần giáo. Chờ hắn vào thành, thần giáo muốn giết hay muốn cho sống, đều trong một ý nghĩ. Không cần thiết sớm tiết lộ tin tức trọng yếu như vậy. Thứ hai là thánh tử xuất thế nhiều năm như vậy giữ kín không nói ra. Hiện tại lại cáo tri thánh tử thật sớm đã xuất thế, sẽ không có sức thuyết phục. Còn nữa, kẻ giả mạo thánh tử làm cho các cao tầng cực kỳ để ý. Chỉ là một tên giả mạo, ai sẽ ngầm sinh sát cơ, âm thầm ra tay. Vốn định thuận theo tự nhiên, lại không nghĩ tới bọn giao chúng nhiệt tình càng tăng vọt như vậy. Người nói xem, liệu có phải hắn đã tính toán kỹ càng rồi không? Mã Thừa Trạch nói. Lê Phi Vũ phản phất không nghe, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp khai thông. Nếu không, toàn bộ giao chúng đều tụ tập đến. Nếu bị kẻ hữu tâm lợi dụng, tất sẽ xảy ra đại loạn. Người xem những người này đi, từng người thân sắc thành kính. Bây giờ người đuổi bọn họ đi, không cho bọn hắn chiêm ngưỡng dung nhan của thánh tử. Sợ rằng bọn hắn sẽ muốn liều mạng cùng với người đấy. Ai nói rằng ta sẽ không để cho bọn hắn chiêm ngưỡng chứ? Lê Phi Vũ hừ nhẹ. Nếu muốn nhìn, vậy để bọn hắn nhìn cho thỏa thích đi. Dù sao là giả mạo, bị giao chúng vây xem cũng không tổn hại uy nghiêm của thần giáo. Người có cách rồi sao? Mã Thừa Trạch sáng mắt. Lê Phi Vũ không để ý hắn, chỉ vẫy vẫy tay, lập tức có một võ giả lướt tới. Lê Phi Vũ căn dặn một hồi, người kia liên tục gật đầu, rất nhanh rời đi. Mã Thừa Trạch nghe xong, dựng ngón tay cái. Thật là cao tay, một chiêu này thật sự là cao tay. Bàn tử ta bội phục, vẫn là kẻ làm tình báo các ngươi có đầu óc hơn. 30 dặm ngoài thành đông, Dương Khai và Tả Vô Ưu bay đến Thần Hy Thành. Mà bên cạnh hai người thì vây tụ đông đảo cường giả của Quang Minh Thần Giáo, bảo vệ tứ phương, gần như một tấc cũng không có rời. Những người này tăng mắt bên ngoài điều tra, khi tìm thấy Dương Khai và Tả Vô Ưu, liền canh giữ một đường đồng hành. Không ngừng có người gia nhập vào. Tả Vô Ưu triệt để yên tâm, kính nể bội phục đối với Dương Khai không lời nào có thể diễn tả được. Có nhiều cường giả thần giáo như vậy hộ tống, người giật dây kia sẽ không thể nào tùy ý xuất thủ. Mà kết quả rất tốt này, vẹn vẹn chỉ là thả ra tin tức thôi, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. 30 dặm rất nhanh đến nơi. Xa xa Tả Vô Ưu và Dương Khai thấy được đám người lít nha lít nhít bên ngoài thành. Sao lại nhiều người như vậy? Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Tả Vô Ưu trầm tư một chút rồi thở dài đáp. Chúng sinh thiên hạ khổ vì mặt đã lâu rồi. Thánh tử xuất thế, ánh rạng đông đến. Đại khái đều là muốn đến chiêm ngưỡng chân dung của thánh tử. Dương Khai khẽ gật đầu. Chốc lát, dưới sự chú mục của từng đôi mắt, đám người đến cửa thành. Một nữ tử thần sắc băng lãnh cùng một nam tử mập mạp chân thành đi đến trước. Tả Vô Ưu thấy vậy, vội vàng truyền âm cho Dương Khai, cáo tri thân phận của hai người này. Dương Khai không để lại dấu vết mà gật đầu. Khi đến gần, nam tử mập mạp cười nói. Tiểu hữu, một đường vất vả. Dương Khai mỉm cười đáp. Có Tả huynh chăm sóc, coi như thông thuận. Mã Thừa Trạch hơi nhíu mày. Tả Vô Ưu quả thật là không có tệ. Một bên Tả Vô Ưu tiến lên làm lễ. Bái kiến Mã kỳ chủ, Lê kỳ chủ. Mã Thừa Trạch đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Chuyện lần này ngươi làm rất tốt. Tìm về thánh tử chính là thiên đại hỷ sự. Đợi tra rõ mọi chuyện, tất nhiên là không thể thiếu công lao của ngươi. Tả Vô Ưu cúi đầu nói. Là việc nằm trong phận sự, thuộc hạ không dám giành công. Được rồi, ngươi đi theo Lê kỳ chủ đi. Nàng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mã Thừa Trạch gật gật đầu. Tả Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Dương Khai, thấy Dương Khai gật đầu mới đáp. Vâng. Lê Phi Vũ dẫn Tả Vô Ưu đi. Mã Thừa Trạch vung tay lên, lúc này có người dắt hai thất tuấn mã đến. Hắn đưa tay ra hiệu nói. Tiểu hữu, mời. Từ đây đến thần cung còn có một đoạn đường. Dương Khai tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhập gia tùy tục, trở mình lên ngựa. Mã Thừa Trạch cưỡi một con ngựa khác, sánh vai vào trong thành. Đám người rộn rộn ràng ràng chủ động tách ra một con đường. Võ Luyện Điên Phong, chương 5944. Thần Hy Thành chính là thánh thành của Quang Minh Thần Giáo. Trong thành mỗi một con đường đều cực kỳ rộng rãi. Nhưng mà lúc này, 4-5 cỗ xe ngựa sánh vai hai bên đường phố. Đám người rộn rộn ràng ràng. Hai thất tuấn mã từ ngoài thành vào, sau lưng đi theo số lớn cường giả thần giáo. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú thanh niên ngồi trên ngựa. Trong từng tia ánh mắt tràn đầy thần sắc thành kính và cúng bái. Trên lưng ngựa, Mã Thừa Trạch và Dương Khai tán gẫu. Đây là chủ ý của ai nghĩ ra? Dương Khai mở miệng hỏi. Cái gì? Mã Thừa Trạch nhất thời không kịp phản ứng. Dương Khai đưa tay chỉ hai bên. Mã Thừa Trạch chợt hiểu, liếc mắt, nghiêng người qua thấp giọng nói. Kỳ chủ Ly Tự Kỳ, tiểu hữu cố gắng chút, giao chúng chỉ là muốn diện kiến ngươi, đi hết đoạn đường này là được rồi. Không sao, Dương Khai gật đầu. Từ trong vô số ánh mắt kia, hắn có thể cảm nhận được sự tha thiết chờ đợi. Mặc dù đến thế giới này đã mấy ngày, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn và Tả Vô Ưu chỉ hành tẩu dã ngoại hoang vu. Mọi thứ của thế giới này chỉ là được nghe qua tai, chưa từng đích thân thể nghiệm. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy từng đôi mắt kia, hắn mới hơi có thể hiểu được. Tả Vô Ưu nói thiên hạ khổ mực đã lâu, tích chứa bi ai sâu sắc cỡ nào. Tin tức thánh tử vào thành đã truyền ra, toàn bộ thần hy thành đều giao chúng đều chạy tới, chỉ vì muốn được nhìn thấy thánh tử. Trong lòng phát sinh rối loạn không cần thiết, Lê Phi Vũ làm chủ quy hoạch một con đường để Mã Thừa Trạch dẫn Dương Khai lần theo đường này về thần cung. Mà tất cả giao chúng muốn chiêm ngưỡng thánh tử có thể chờ đợi hai bên đường, như vậy chẳng những có thể hóa giải khả năng tồn tại nguy cơ, còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của giao chúng. Mã Thừa Trạch bên cạnh Dương Khai, một là phụ trách hộ tông hắn đến thần cung, hai là nghĩ cách tìm hiểu nội tình của Dương Khai. Nhưng tới lúc này, hắn bỗng nhiên không muốn đi hỏi quá nhiều vấn đề. Mặc kệ bên người có phải là thánh tử giả mạo hay không, vô số đạo ánh mắt tha thiết từ bốn phương tam hướng mang đến lại là chân thực. Thánh tử cứu thế! Bỗng trong đám người, truyền đến một thanh âm. Ban đầu chỉ là nhẹ giọng nỉ non, nhưng mà câu nói này tự như là liệu nguyên giả hỏa cấp tốc tràn ngập. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi, tất cả mọi người hô to câu nói kia. Thánh tử cứu thế! Những nơi Dương Khai đi qua, toàn bộ giao chúng đều phủ phục. Dương Khai cảm thấy bi thương. Tình cảnh này khiến hắn nhớ đến tình trạng của nhân tộc. Nhưng thế giới này còn có một thánh tử cứu thế. 3.000 thế giới thì có ai? Mã Thừa Trạch bỗng quay đầu nhìn Dương Khai. Từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một lực lượng vô hình giáng lâm vào người thanh niên này. Liên tưởng đến nghe đồn cổ lão, sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Lê Phi Vũ để thánh tử cưỡi ngựa vào thành để giao chúng chiêm ngưỡng, dường như đã dẫn phát sự tình không dự đoán nổi. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng lấy ra Liên Lạc Châu, cấp tốc truyền tin tức về trong thần cung. Cùng lúc này, trong thần cung, đông đảo cao tầng đều đang chờ đợi. Kỳ chủ Chữ Càn lấy ra Liên Lạc Châu điều tra, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thánh nữ phát giác điều khác thường, liền mở miệng hỏi. Kỳ chủ này tiến lên nói lại nội dung tin tức. Thánh nữ nghe thì gật đầu. Lê kỳ chủ an bài rất tốt. Xảy ra vấn đề gì sao? Chữ Càn kỳ chủ nói. Chúng ta đã đánh giá thấp ảnh hưởng của sấm ngôn đối với giáo chúng. Tên thánh tử giả mạo kia đã khiến lòng người sở hướng, dường như được thiên địa ý chí chiếu cố rồi. Một lời vừa ra, đám người đều chấn động. Không có nhầm chứ? Tin tức này từ đâu? Nói nhảm, Mã Bàn Tử hầu bên cạnh hắn, tất nhiên là Mã Bàn Tử truyền về. Ôi, vậy phải làm sao mới ổn đây? Một đám người lại rối bời, lập tức mất phần tất. Nghênh đón kẻ giả mạo thánh tử vào trong thành, chỉ là giả vờ giả vịt. Cao tầng tính chờ hắn tiến vào đại điện này, rồi mới tra rõ thân phận hắn. Ai ngờ lại biến thành dời tảng đá nện lên chân mình. Nếu tên thánh tử giả mạo này thật sự được lòng người, thiên địa chiếu cố, vậy thì có vấn đề lớn rồi. Đây vốn là vinh hạnh đặc biệt thuộc về thánh tử chân chính. Có người không tin, thần niệm phóng xạ ra ngoài điều tra. Kết quả vừa nhìn, phát hiện quả thật như thế. Từ nơi sâu xa, trên thân tên thánh tử giả mạo, xác thực có bao phủ một tầng lực lượng thần bí vô hình. Lực lượng kia phản phất quán chú ý chí toàn bộ thế giới. Không ít người đổ mồ hôi trán, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay quá mức không bình thường. Kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được rồi. Kỳ chủ Chữ Càn hiện ra nét ngưng trọng. Người này vậy mà được thiên địa ý chí chiếu cố. Vô luận có phải giả mạo hay không, đều không phải là kẻ mà thần giáo có thể tùy ý xử trí. Vậy chỉ có thể ổn định hắn trước, nghĩ biện pháp xác minh lai lịch của hắn thôi. Có kỳ chủ nói tiếp. Thánh tử chân chính đã xuất thế. Việc này trừ cao tầng trong giáo, những người khác đều không biết. Vậy không nên vạch trần hắn sớm. Một đám kỳ chủ ngươi một câu ta một câu rất nhanh thương thảo tốt phương án. Thánh nữ cũng gật đầu. Cứ xử lý như vậy đi. Cùng lúc này Dương Khai và Mã Thừa Trạch vẫn đang đi đường. Chợt có một thân ảnh nho nhỏ từ trong đám đông xông ra. Mã Thừa Trạch tay mắt lanh lẹ liền ghim chặt dây cương, đồng thời đưa tay phất một cái nhẹ nhàng ngăn thân ảnh kia. Nhìn kỹ, đây chỉ là một oa nhi tầm 5-6 tuổi. Bé con kia tuy nhỏ nhưng không có sợ người lạ, không để ý Mã Thừa Trạch mà nhìn Dương Khai giòn tan nói. Ngươi chính là thánh tử hả? Dương Khai thấy có vẻ đáng yêu, mỉm cười đáp. Có phải thánh tử hay không, ta cũng không biết đâu. Việc này phải để thần giáo kiểm tra thật hư mới có thể kết luận được. Mã Thừa Trạch lo lắng Dương Khai đáp ứng, nghe hắn nói vậy lập tức an tâm. Vậy thì ngươi không thể nào là thánh tử được. Bé con kia lại nói. Ồ, vì sao? Dương Khai không hiểu hỏi. Bé con kia hướng hắn làm cái mặt quỷ. Bởi vì ta vừa gặp ngươi là thấy ghét ngươi. Nói rồi nó lại vọt vào trong đám đông. Trên phương kia rất nhanh truyền đến giọng của một nữ tử. Tiểu tử thối, khắp nơi gây tai họa. Ngươi lại nói mò cái gì đấy? Thanh âm bé con kia truyền đến. Ta chính là thấy ghét hắn đó. Dương Khai nghe thanh âm nhìn, thấy được bóng lưng một nữ tử đang đuổi theo đứa bé con nghịch ngợm, cấp tốc đi xa. Mã Thừa Trạch một bên cười ha ha. Tiểu hữu chớ có để ý, đồng ngôn vô kỵ. Dương Khai gật đầu, mắt liếc nhìn, đã không thấy hai người kia đâu. Còn tiếp tục đi đường, giao chúng hai bên đường phố đều phủ phục cầu chúc, đồng thanh thánh tử cứu thế, triều dân toàn bộ thánh thành. Tiếng gầm rộng rãi là ý chí của ngàn vạn dân chúng ngưng tụ. Chính là thần cung có trận pháp ngăn cách, cao tầng thần giáo đều nghe rõ ràng. Rốt cuộc đến thần cung, được thông báo. Mã Thừa Trạch dẫn Dương Khai đến đại điện. Trong điện tụ tập không ít người, phân hai bên, từng ánh mắt chú mục. Dương Khai nhìn không chớp mắt, trực tiếp tiến lên, chỉ nhìn nữ tử trên cùng. Vì hành trình này của hắn đến là vì nàng. Mạng che mặt, Dương Khai lặng yên không động, thôi động diệt thế ma nhãn, muốn nhìn xuyên hư vô, lại không được. Mạng che mặt này chỉ là một vật thuộc trang trí, không có năng lực che chắn. Vậy mà diệt thế ma nhãn khó có thể phát huy. Thánh nữ điện hạ, người đã được đưa tới. Mã Thừa Trạch cúi người hành lễ, sau đó đứng về vị trí của mình. Thánh nữ khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Dương Khai, đại mi hơi nhíu. Nàng có thể cảm giác từ khi nhập điện, thanh niên này một mực nhìn mình chăm chăm, khiến cho nàng hơi khó chịu. Nàng tiếp nhận vị trí thánh nữ đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng bị người nào nhìn như vậy. Nàng hé môi son, đang muốn mở miệng, lại không ngờ thanh niên kia nói trước. Thánh nữ điện hạ, ta có một chuyện tương thỉnh, còn xin cho phép. Hắn dửng dưng đứng đó, bình tĩnh nói, như thể đến đây chỉ vì việc này. Trong đại điện không ít người nhíu mày, chỉ cảm thấy tên hàng giả này tu vi không cao, nhưng mà quá không có ai ra gì rồi. Gặp thánh nữ không hành lễ thì thôi đi, còn dám nhắc yêu cầu. Cũng may, thánh nữ xưa nay tính tình ôn hòa, vẫn gật đầu ôn thanh nói. Có chuyện gì? Nói đi. Dương Khai lên tiếng. Còn xin thánh nữ cởi mạng che mặt xuống. Một lời ra, đại điện xôn xao. Lập tức có người quát. Cuồng đồ lớn mật, sao người dám càn rỡ như vậy? Dung nhan thánh nữ há có thể tùy tiện được nhìn. Chớ nói một kẻ không rõ lai lịch, chính là cao tầng thần giáo, số người thật sự chân diện dung nhan của thánh nữ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiểu bối vô tri, người đến thần giáo là muốn nhục nhã chúng ta sao? Từng tiếng gầm thét, theo đó là rất nhiều thần niệm phóng xạ, hóa thành áp lực vô hình, dụng mảnh lao tới Dương Khai. Áp lực như vậy không phải chân nguyên cảnh, thì không thể tiếp nhận được. Nhưng đám người kinh ngạc phát hiện, Tên giả mạo lẽ ra phải được giáo huấn, y nguyên an tĩnh đứng. Vô số thần niệm uy áp lại không sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn thánh nữ. Thánh nữ nhíu chặt lông mày, hơi thả lỏng. Bởi vì nàng không thấy bất luận ý đồ khinh nhờn tà ác nào từ trong ánh mắt của người thanh niên này. Nàng đưa tay đè ép xúc động phẫn nộ của quần chúng, không khỏi nghi hoặc. Vì sao lại muốn ta cởi màn che mặt ra? Chỉ vì nghiệm chứng một phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán kia rất quan trọng sao? Việc quan hệ lê dân thương sinh, phúc lợi thế giới. Dương Khai nói. Thánh nữ không nói gì. Trong đại điện liền đầy tiếng cười vang. Tiểu bối, tuổi không có lớn nhưng khẩu khí không có nhỏ nha. Thần giáo ta lấy cứu thế làm gốc. Nhiều năm như vậy vẫn không có quá nhiều thành tích. Ngươi chỉ là chân nguyên cảnh nhỏ bé, là dám nói lớn không biết thẹn như vậy. Cứ để hắn tiếp tục nhiều lời đi. Lão phu đã thật lâu rồi không có cười sảng khoái như thế. Võ luyện niên phong chương 1945. Trong đại điện ồn ào, Dương Khai mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn phía trên, chậm đợi câu trả lời. Thật lâu mới có tiếng đáp. Muốn ta cởi màn che mặt, cũng không phải là không thể được. Ồn ào liền im bặt. Tất cả mọi người giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, kinh ngạc nhìn phía trên. Chẳng ai ngờ rằng thánh nữ là đáp ứng yêu cầu vô căn cứ kia. Dương Khai mỉm cười. Nghe có vẻ là có điều kiện rồi đây. Đó là tất nhiên. Ngươi đều yêu cầu với ta, ta đương nhiên cũng có yêu cầu đối với ngươi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Xin rửa tai lắng nghe. Thanh âm êm ái của thánh nữ truyền đến. Tả Vô Ưu đưa tin, ngươi là thánh tử thần giáo. Thời điểm hiện thân, ấn hợp sấm ngôn. Nhưng đến cùng có phải hay không, còn khó có thể xác định. Thánh nữ lưu lại sấm ngôn, đồng thời cũng lưu lại khảo nghiệm cho thánh tử. Dương Khai thần sắc khẽ động, ước chừng đã hiểu ý của nàng. Người muốn ta thông qua khảo nghiệm kia ư? Đúng vậy. Dương Khai lập tức biểu lộ cổ quái. Theo lời của Sở An Hòa, 10 năm trước thánh tử đã bí mật xuất thế. Việc này được cao tầng thần giáo công nhận. Nói cách khác, thánh tử kia tất nhiên đã thông qua được khảo nghiệm, thân phận xác thực. Cho nên đứng trên lập trường của thần giáo, mình nhất định là hàng giả. Nhưng cho dù là vậy, thánh nữ kia vẫn muốn mình đi thông qua khảo nghiệm. Ý vị sâu xa a. Dương Khai liếc mắt, phát hiện mấy kỳ chủ đều lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ thánh nữ sẽ đáp ứng yêu cầu. Thật thú vị, việc này cao tầng thần giáo không có thương nghị qua. Là thánh nữ lâm thời nảy sinh ý muốn. Như vậy Dương Khai chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Đó chính là thánh nữ chắc chắn mình khó mà thông qua khảo nghiệm. Mình một khi không thể hoàn thành yêu cầu của nàng, vậy nàng đương nhiên không cần hoàn thành yêu cầu của mình rồi. Tâm niệm chuyển động, Dương Khai đáp ứng. Không có gì là không thể, bây giờ bắt đầu sao? Thánh nữ lắc đầu. Khảo nghiệm bị phong tồn tại một chỗ mật địa. Mật địa mở ra cũng cần đúng ngày. Ngươi đi nghỉ ngơi một thời gian đi. Khi nào thần giáo chuẩn bị tốt, tự sẽ gọi người tới. Nói rồi, nàng hướng Mã Thừa Trạch. Mã kỳ chủ, làm phiền ngươi thu xếp tốt cho hắn. Mã Thừa Trạch tiến lên lĩnh mệnh. Vâng. Mã Thừa Trạch hướng Dương Khai hô. Tiểu hữu, đi theo ta. Dương Khai lại nhìn thánh nữ một lát rồi mới chắp tay thi lễ quay người lui đi. Sau khi hắn đi, có kỳ chủ hỏi. Điện hạ, tại sao muốn hắn đi Trần Phong chi địa thử khảo nghiệm kia? Thánh nữ giải thích. Hắn đã được dân tâm thiên địa chiếu cố, không tiện tùy ý xử trí, là không tiện vạch trần hắn. Để hắn đi Trần Phong chi địa, nơi đó chỉ có thánh tử chân chính mới có thể thông qua. Lập tức có người bừng tỉnh. Hắn đã là giả mạo, tất nhiên khó mà thông qua. Đến khi đó xử trí hắn, việc này sẽ có thể giải thích cùng với giáo chúng. Ta chính là nghĩ như vậy. Thánh nữ nói. Điện hạ, suy nghĩ chu toàn. Bên trong thần cung, Dương Khai đi theo Mã Thừa Trạch, chợt mở miệng hỏi. Lão Mã, ta là người không rõ lai lịch, thần giáo các ngươi không nên hỏi lai lịch của ta, xuất thân của ta trước sao? Tại sao thánh nữ muốn ta đi Trần Phong chi địa? Ngươi gọi ta là gì? Mã Thừa Trạch ngừng chân, vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Là lão Mã, có vấn đề gì? Mã Thừa Trạch cười. Có vấn đề gì sao? Bản tọa là Nhất Kỳ chi chủ, là thần du cảnh đỉnh phong. Tiểu bối nhà ngươi đã không gọi tiền bối thì thôi, ít nhất cũng phải xưng là Mã Kỳ chủ chứ. À, vậy thì Mã Kỳ chủ đi. Dương Khai biết nghe lời phải, hôi tiền bối sợ ngươi không chịu nổi. Mã Thừa Trạch tức giận lườm hắn rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Vốn không muốn nhiều lời với ngươi, nhưng không biết tại sao, bản tọa thấy ngươi thuận mắt, nói vài lời với ngươi cũng được. Về thân phận của ngươi, chúng ta không cần thiết đi điều tra. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm kia, vậy ngươi chính là thánh tử thần giáo. Còn nếu không thông qua, đó chính là một người chết. Thân phận nào có quan hệ gì? Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi nói. Ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà ngươi đã thấy dung nhan của thánh nữ bao giờ chưa? Mã Thừa Trạch lắc đầu. Tiểu tử, ta thấy ngươi không phải hạng người háo sắc. Vì sao lại hiếu kỳ dung mạo của thánh nữ? Dương Khai nghiêm mặt nói. Nguyên do ta đã nói trên đại điện rồi. Vì phúc lợi của lê dân bách tính sao? Mã Thừa Trạch quay đầu hỏi. Dương Khai gật đầu. Mã Thừa Trạch chán chẳng buồn nói, ngừng chân, chỉ về một cái sân viện nhỏ ở đằng trước. Ngươi ở lại đây, thần giáo chuẩn bị xong sẽ tự thông báo cho ngươi. Còn ngươi á, vô sự chớ có tùy ý đi lại lung tung. Nói rồi xoay người rời đi. Dương Khai tiện hắn rời đi, trực tiếp bước vào trong sân. Đã có hạ nhân thần giáo xin chờ, một phen an bài, Dương Khai vào sương phòng nghỉ ngơi. Mặc dù thần giáo nhận định hắn là thánh tử giả mạo, nhưng không vì vậy mà hà khắc đối với hắn. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, có 10 hạ nhân để sai xử. Bất quá Dương Khai không có tâm tình đi hưởng thụ. Trong sương phòng hắn ngồi xếp bằng thầm vận huyền công. Viễn hành trên phố, hắn đã nhận được dân tâm thiên địa ý chí chiếu cố. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy mình có thêm một tầng liên hệ mơ hồ đối với thế giới này. Nó khiến cho tầng lực lượng áp chế thực lực của hắn rục rịch. Thế giới này có thần du cảnh, đáng tiếc không biết làm sao. Hắn lại bị áp chế về chân nguyên cảnh. Hắn muốn thử xem có thể đột phá loại áp chế này hay không. Không nói khôi phục thực lực, tăng lên tới thần du cảnh cũng là tốt rồi. Nhưng mà một phen nỗ lực kết quả vẫn là thất bại. Dương Khai luôn cảm giác có một tầng gông xiềng vô hình khóa thực lực của bản thân hắn. Đây là đâu? Chợt có một thanh âm truyền vào tai. Người đã tỉnh rồi sao? Dương Khai vui mừng lấy ra khuyên tai ngọc. Vật này chính là ô quản giao cho hắn lúc hắn tiến vào thời không Trường Hà. Trong đó phong tồn một đạo phân hồn của ô quản. Chỉ là sau khi tiến vào nơi đây, hắn liền yên lặng. Dương Khai mấy ngày nay một mực ôn dưỡng, cuối cùng để hắn có chút vốn liếng cùng mình giao lưu. Nơi này có chút cổ quái, ô quản nói. Đúng, đến bây giờ ta còn chưa hiểu rõ thế giới này tích chứa huyền diệu gì. Vì sao thời không Trường Hà của Mục sẽ có chỗ như này? Người có biết gì thêm không? Ta cũng không quá rõ ràng. Mục lưu lại một vài thứ gì đó trong sơ thiên đại cấm. Việc này sợ rằng ngay cả bọn người thương cũng không có biết. Chính như trước đó ô quản đã nói, nếu không phải lần này lực lượng mặt bên trong đại cấm sơ thiên bỗng bạo động, hắn thậm chí đã không nhận ra hậu thủ mà Mục đã lưu. Bây giờ mặc dù hắn phát hiện là không hiểu rõ lắm, đây cũng là nguyên nhân hắn lưu lại một sợi phân thần bên người Dương Khai. Hắn cũng muốn nhìn xem huyền diệu bên trong ra sao. Cái này khó à? Dương Khai nhíu mày. Khoan chờ chút. Ô quản giống như phát hiện ra điều gì, trong giọng nói có sự khác, có sự ngạc nhiên. Ta dường như cảm giác có gì chỉ dẫn. Chỉ dẫn sao? Chỉ dẫn gì? Dương Khai chấn động. Không quá rõ ràng, là từ chủ thân truyền tới. Ô quản đáp. Dương Khai giật mình. Ô quản chấp trưởng đại cấm sơ thiên, hắn có thể cảm giác rõ ràng hết thảy trong đại cấm. Hắn cũng chính là nhờ đó mới có thể bảo vệ Thối Mặt Quân bình an vô sự. Dưới mắt chủ nhân hắn bên kia, tất nhiên là cảm giác được điều gì. Thế nhưng bởi vì có thời không Trường Hà cách biệt, khó mà chỉ dẫn đến phân hồn, dẫn đến một sợi phân hồn của ô quản có cảm giác mơ hồ. Đại khái như nào, người nói đi. Dương Khai hỏi. Trong thành này, nhưng mà không ở đây. Đi xem thôi. Dương Khai nói rồi thúc giục bản mệnh thần thông lôi ảnh. chỗ sâu nhất của thần cung trong một ngôi đại điện, một thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng chờ. Có người bên ngoài thông báo. Thánh nữ điện hạ, Lê Kỳ chủ cầu kiến. Thân ảnh kia ngẩng đầu lên nói. Cho nàng vào đi. Dạ vâng. Chốc lát sau, Kỳ chủ Ly Tự Kỳ đẩy cửa vào, khom mình hành lễ. Điện hạ. Thánh nữ mỉm cười đưa tay hừ nhất. Lê Kỳ chủ không cần đa lễ. Chuyện điều tra ra sao rồi? Hồi bẩm điện hạ, đã điều tra rõ. Lê Phi Vũ đang muốn bẩm báo, thánh nữ đã giơ tay lên. Chờ một chút. Nàng lấy ra một khối ngọc giác, thôi động lực lượng rót vào trong. Đại điện trong khoảnh khắc bị trùng điệp trận pháp ngăn cách. Đại trận mở ra, thánh nữ thay đổi vẻ chững chạc đàng hoàng, kéo Lê Phi Vũ ngồi, rồi cười nói. Lê tỷ tỷ vất vả rồi, điều tra được gì? Lê Phi Vũ cười khổ, thánh nữ trước mặt người ngoài biểu hiện có thân hòa như nào cũng khó nén uy nghiêm cùng khí chất. Chỉ có mình biết, thánh nữ còn có một mặt khác. Điều tra được không ít thứ. Lê Phi Vũ hồi tưởng hơi thất thần. Trước đây sau khi vào thành, Mã Thừa Trạch bồi bên cạnh Dương Khai, còn nàng dẫn Tả Vô Ưu rời đi. Thân là kỳ chủ Ly Tự Kỳ, phụ trách tìm hiểu tình báo các phương diện, tất nhiên là có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tả Vô Ưu. Cho nên lúc trong đại điện, nàng không có hiện thân. Nói cho nghe chút. Thánh nữ cảm thấy rất hứng thú. Lê Phi Vũ nói. Theo Tả Vô Ưu nói, lần này hắn gặp Dương Khai chỉ là trùng hợp. Lúc ấy bọn hắn bị bại lộ hành tung, bị Mặc Giáo vây giết. Nàng tự mình kể toàn bộ chuyện nghe được từ Tả Vô Ưu. Nghe nói Dương Khai là bằng tu vi chân nguyên cảnh giết Diêm Bằng. Làm bị thương huyết cơ. Làm lui địa bộ thống lĩnh. Thánh nữ biểu lộ biến ảo liên tục. Không có nhầm chứng Lê tỷ tỷ, hắn chỉ là một chân nguyên cảnh mà thôi. Lấy đầu ra bản sự lớn như vậy được? Thánh nữ hỏi. Tả Vô Ưu không có vấn đề. Lúc hắn nói chuyện cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên tất nhiên đều là chuyện đã từng chân thực phát sinh. Lê Phi Vũ hít một hơi. Lúc ấy nàng nghe được những chuyện này cũng khó mà tin được. Ngoài ra, còn có một chuyện rất đáng để ý. Lê Phi Vũ nói. Chuyện gì? Mấy ngày trước, Tả Vô Ưu từng truyền tin trở về, thỉnh cầu thần giáo điều động cao thủ đến tiếp ứng. Chỉ là không biết bị ai nửa đường giữ lại, làm cho chúng ta không biết chuyện này một chút nào. Sau đó bọn họ đi đến tiểu trấn, cách Thánh Thành hơn một ngày đường, bị một đám người do Sở An Hòa cầm đầu tập sát. Sở An Hòa? Nếu nhớ không nhầm, tên này là người của Khôn Tự Kỳ. Đúng như vậy. Có thể giữ lại thư cầu viện, người không tầm thường mới có thể làm được. Ta có thể, chư vị kỳ chủ cũng có thể. Rốt cuộc, cũng lộ ra đuôi hồ ly rồi sao? Thánh nữ hừ lạnh. Xem ra chính là bởi vì nguyên nhân nhà này, Dương Khai và Tả Vô Ưu mới bị buộc phải thả ra tin tức thánh tử vào thành để đảm bảo an toàn cho mình. Tất nhiên là vậy rồi. Từ kết quả mà nhìn, bọn hắn làm không có tệ. Tả Vô Ưu không có tâm cơ, hẳn là xuất từ Dương Khai. Nghe nói trên đường đến thần cung, hắn còn được dân tâm thiên địa ý chí chiếu cố. Lê Phi Vũ đột nhiên hỏi, thân là Ly Tự Kỳ kỳ chủ, nắm giữ tình báo nàng có được ưu thế. Cho nên, dù cho lúc ấy không nhìn thấy tình huống, nàng cũng có thể đạt được tin tức từ thuộc hạ phản hồi. Đúng như vậy. Điều này mới khiến cho ta cảm thấy khó hiểu. Thánh nữ gật đầu. Điện hạ, chẳng lẽ vị kia thật... Thánh nữ không trả lời mà nói. Lê tỷ tỷ à, ta cần phải xuất cung một chuyến. Lê Phi Vũ nghe thần sắc bất đắc dĩ. Thánh nữ kéo tay nàng. Lần này không phải đi chơi, là chính sự. Có lần nào ngươi không nói như vậy đâu. Lê Phi Vũ tức giận trừng nàng nhưng vẫn đáp ứng. Trước Hừng Đông, ngươi về là được. Yên tâm. Thánh nữ gật đầu, nói rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, là một cái mặt nạ mỏng như cánh ve. Lê Phi Vũ tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí dán mặt nạ kia lên mặt thánh nữ. Nhìn có vẻ rất thông thạo. Hiển nhiên hai người đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Không tới chớp mắt, hai người hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nhau, ngay cả nốt ruồi bên khóe miệng đều không khác biệt, giống như tự chiếu vào một chiếc gương. Ngay sau đó hai người lại đổi quần áo. Lê Phi Vũ tiếp nhận Bạch Ngọc Quyền Trượng, thở dài rồi ngồi xuống. Đối diện Chân Chính Thánh Nữ đang mang vẻ mặt của nàng. Nhìn nàng dí dỏm cười cười. Lê Phi Vũ thôi động Ngọc Giác giải đại trận. Thánh Nữ lập tức nói. Điện hạ, thuộc hạ cáo lui trước. Thanh âm kia nghe đúng như Lê Phi Vũ tự mình mở miệng nói, sau đó là dùng giọng của mình nói tiếp. Lê Kỳ Chủ vất vả rồi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi cho tốt đi. Rồi thánh nữ quay người đi ra khỏi đại điện, đẩy cửa đi ra ngoài. Kết thúc tập 1287 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.